Tiểu sứ giả trên sa mạc. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta co ro trong một góc phòng, lắng nghe động tĩnh trong căn phòng. Có hai nam nhân đang trò chuyện không xa, âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để ta nghe rõ. Một trong số đó là Lâm Bạch Vũ, tướng quân nước Tấn, người đã bắt ta từ trên đường đưa đến đây. Còn người kia, ta chưa từng nghe thấy tên. Lâm Bạch Vũ nói, bệ hạ, khi ấy vi thần và đại quân mắc kẹt trong hoang mạc. Chính tiểu nữ này đã dẫn vi thần ra khỏi đó, nếu không, toàn quân đã bị diệt vong. Nhưng sau đó, nàng ấy lại theo sát đại quân, không rõ mục đích, vi thần liền bắt nàng ấy lại. Kính xin bệ hạ xử trí, lời này là nói về ta sao? Ta cắn chặt miếng vải trong miệng, càng lắng nghe chăm chú hơn. Thời gian trôi qua, không có tiếng đáp lại, chẳng bao lâu sau, có tiếng bước chân vang lên, hướng về phía ta. Ta lo lắng rụt người vào góc hơn nữa, nếu bọn họ phát hiện sợi dây trói đã bị ta tháo ra từ lâu thì ta sẽ xong đời, một bóng người đứng trước mặt ta. Ta trong lòng lo lắng, nhưng ngay lập tức ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mắt ta. Chiếc khăn đen trên đầu ta đột ngột bị vén lên, ta theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Nhìn ngược ánh sáng, ta liếc thấy một khuôn mặt tuấn tú, tuy mắt bị ánh sáng làm đau, nhưng phản ứng đầu tiên của ta lại là... Gương mặt này nhìn cũng khá mỹ miều. Ngay sau đó, ta nghe thấy một giọng nói mang chút trêu đùa. Giữ lại đi, sau này sẽ có ích. Hai, khi đôi mắt ta hoàn toàn thích nghi với ánh sáng, ta liền lén lút quan sát xung quanh. Đây là một gian phòng rất lớn, hay nói chính xác hơn, là phòng lớn nhất ta từng thấy trong đời. Nhưng ta chẳng mảy may quan tâm đến trang trí bên trong, ánh mắt ta nhanh chóng dừng lại tại ô cửa sổ hoa thứ hai từ bên trái. Trong lòng không khỏi cười nhạo. Cửa sổ lớn như vậy mà nếu muốn nhảy qua thì dễ như trở bàn tay. Chàng trai tuấn tú vẫn ngồi xổm trước mặt ta, nhìn ta với vẻ thích thú, hỏi: "Nói thật đi, người đến Trường An rốt cuộc là vì chuyện gì?" Ta nhìn hắn, ánh mắt càng trở nên đáng thương hơn. Vừa khi hắn định nhếch môi cười cợt, ta nhanh chóng vặn vẹo cổ tay thoát ra khỏi dây trói, dùng hết sức mình đập người vào cửa sổ và lao ra ngoài. Hai tên ngốc trong phòng chẳng hề phản ứng kịp, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp thốt ra. Ha ha ha ha ha, trong lòng ta tràn ngập vui sướng, vừa định cười lớn vì sự tự do mới giành lại được, thì nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại. Vì, ngoài cửa sổ, có ít nhất 100 binh lính mặc giáp đang đứng, tất cả đều nhìn ta với vẻ mặt ngơ ngác. Đưa nàng ta về, giọng nói lạnh nhạt của Lâm Bạch Vũ vang lên từ phía sau. Trước khi ta bị những bàn tay đen tối từ phía sau vỗ cho mất xỉu, ta nghe thấy giọng của chàng trai tuấn tú vọng lại. Tiểu cô nương này, có phải đầu óc có vấn đề không? Ba, khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm trong một nơi khác. Là nhà lao, ta xoa xoa cổ mình, cảm thấy đau nhức vì gối sai tư thế. Ngồi dậy, đặt tay lên bụng bầu đã hơi nhô lên. Bụng ta khẽ kêu lên một tiếng, ta nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng, thở dài một hơi uất ức. Ta đói rồi, và rồi, ta bị nhốt trong nhà lao suốt 3 ngày đói khát. Đến tối ngày thứ 3, có 2 người mặc trang phục quân sĩ xông vào, không nói lời nào đã lôi ta ra khỏi ngục. Ta đói đến mức choáng váng, không còn sức để chống cự, mãi đến khi tỉnh lại, mới nhận ra mình đã bị trói trên cột tra tấn. Trong phòng giam, không khí ẩm thấp, phía trước có một lò lửa đang cháy đỏ, trong đó là những thanh sắt nung đỏ. Thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách khiến lòng người thêm lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ta mới cảm nhận được sự sợ hãi. Ta khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy hỏi. Các ngươi, muốn làm gì? Một viên quân quan cầm một thanh sắt nung đỏ, xoay vòng trước mặt ta, lạnh lùng hỏi. Ngươi xâm nhập vào quân đội, có phải là gián điệp của người đột quyết không? Gián điệp cái gì? Ta hét lên trong tuyệt vọng. Các ngươi người thành thị sao đều mắc chứng hoang tưởng vậy? Viên quân quan không chút thay đổi sắc mặt, tiếp tục tra hỏi. Vậy ngươi theo quân đến Trường An là vì mục đích gì? Khi thanh sắt nung đỏ chuẩn bị chạm vào mặt, ta cảm thấy mình sắp không thể chịu đựng nổi nữa. Ta rốt cuộc cũng thừa nhận, la lên. Ta nói rồi, ta đến để đưa thư. Bốn, một tiếng cười nhẹ từ cửa vang đến. Chàng trai tuấn tú, người trước kia đã đi cùng Lâm Bạch Vũ, bước ra từ bóng tối. Hắn đứng đó, tay khoanh lại sau lưng. Cười tủm tỉm nói. Ta còn tưởng ngươi sẽ kiên cường hơn cơ. Ta trừng mắt nhìn hắn, muốn chửi một câu. Thằng khốn, nhưng lại không dám buông lời. Chàng trai tuấn tú liếc ta một cái, rồi đột ngột sơ tay nắm lấy bụng ta, kéo mạnh chiếc bao hành lý ta đang đeo trên người xuống. Ngươi đừng động vào đồ của ta. Ta tức giận quát, chàng trai tuấn tú nhấc bao hành lý lên, trêu chọc. Ngươi nói ngươi là một tiểu cô nương, sao lại giả vờ mang thai vậy? Ta nghiến răng, trong miệng cắn chặt vài chữ. Ta thích, chàng trai tuấn tú cười nhẹ, nói. Được rồi, không dọa ngươi nữa. Hắn vẫy tay ra hiệu cho viên quan tháo dây trói, thả ta xuống khỏi cột tra tấn. Cơ thể ta yếu ớt vì đói, vừa chạm đất liền mềm nhũn, ngã xuống. Chàng trai tuấn tú thấy vậy, đưa tay định đỡ ta, nhưng bị ta từ chối một cách kiên quyết. Kết quả là ta trực tiếp ngã xuống đất ngay trước chân hắn. Đôi ủng của hắn có thêu hình rồng bay bằng chỉ vàng, trông như thật. Trong lúc đầu óc mơ màng, ta ngẩn ngơ nghĩ, nếu nấu chúng trong một nồi canh thì chắc hẳn cũng rất ngon. Dường như cảnh tượng này khiến chàng trai tuấn tú cảm thấy rất thú vị. Hắn bước đi, ngồi xuống một bên, ra lệnh, mang thức ăn lên đây. Ta định nằm đó, mặc cho số phận, nhưng bất chợt ngửi thấy một mùi thịt thơm lừng sộc vào mũi. Mùi thịt ấy làm ta không thể không ngồi bật dậy. Ta bò dậy, và thấy hắn đang cầm một xiên thịt cừu, thong thả nướng trên than hồng. Cái lò nung sắt kia, hóa ra là một cái lò nướng thịt. Chàng trai tuấn tú vung tay vẫy về phía ta, mời gọi. Lại đây ăn cùng ta. Ta cố kiềm chế dòng nước bọt đang tuôn trào, nghiêm túc đáp. Kẻ nghèo hèn không ăn thứ đồ ăn kiểu này. Ha, hắn cười một cách quái gở. Rồi khi ta nghĩ hắn sẽ tiếp tục thuyết phục ta, thì hắn lại tự cầm một xiên thịt lên, nhấm nháp. Mùi thịt thơm lừng tỏa ra, mỗi lần nhai như một lần tra tấn đối với ta. Chàng trai tuấn tú ăn rất chậm, ăn xong vẫn không quên lau miệng bằng khăn tay, rồi nhìn ta mà nói. Đây không phải là thứ đồ ăn vô lễ đâu, mà là ân tình. Ngươi giúp ta một việc, ta bảo đảm mỗi ngày ngươi đều có thịt ăn. Ta nuốt nước bọt, chờ hắn nói tiếp. Nghe nói ngươi rất quen thuộc với con đường trong đại mạc. Ta lại nuốt nước bọt, gật đầu. Trong nghề đưa thư này, nếu nói về việc nhận đường, thì ta chính là người đứng đầu, không ai dám nhận thứ hai. Hẳn là ngươi biết cả khu vực phía bắc sa mạc. Hắn tiếp tục, ta gật đầu, so với việc sống ngoài trời chịu đói chịu khổ, thì ngồi trong phòng có thức ăn, nước uống, đúng là một món hời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và hơn nữa, nếu không ăn gì, ta e là sắp xê, hát, ế, tê vì đói. Thỏa thuận, ta búng tay, phương thức uy hát, y, ế, p trước, lợi dụ sau. Chàng trai tuấn tú này, có chút thủ đoạn. Nam, chàng trai tuấn tú nhìn ta ăn mà cười không ngừng. Hắn hỏi, người đã bao lâu không ăn thịt rồi? Ta vừa nhai vừa nói, mặt đầy thịt như chuột đồng. Người thử đói 3 ngày xem sao, hắn chỉ cười, lại đưa cho ta một xiên thịt, nói. Trước kia đối xử với ngươi như vậy, chỉ để xác minh ngươi không phải là mối nguy đối với triều đình. Nhiệm vụ thôi, mong ngươi hiểu cho. Người Hán các ngươi lúc nào cũng thích nói văn vẻ như vậy. Ta lau miệng một cái, nói. Không đánh thì không quen biết, đúng không? Ta tuy không để bụng, nhưng nói không tức giận thì chắc chắn là giả. Sau khi bụng đã được lấp đầy với những xiên thịt cừu, ta nghiêm túc hắng giọng, nói với chàng trai tuấn tú. Ta có thể giúp ngươi. Nhưng trước hết, ngươi phải đáp ứng một điều kiện. Chàng trai tuấn tú giơ tay mời. Ta nhìn hắn thật nghiêm túc, nói. Ta muốn gặp hoàng đế của các ngươi. Chàng trai tuấn tú sững người, kéo tay áo lên, để những hoa văn rồng thêu trên đó lấp ló trước mắt ta. Ta không hiểu hắn đang làm gì. Sau khi xác nhận ta không mù, chàng trai tuấn tú thở dài, hỏi. Ngươi muốn gặp hoàng đế để làm gì? Đưa thư. Ta đáp, chàng trai tuấn tú nhướng mày. Đưa tay ra, nói. Đưa cho ta xem thử đi. Ta ôm chặt bao hành lý. Không được, người làm sao có thể xem thư riêng của người khác. Chàng trai tuấn tú ngẩn người, rồi bất lực nói. Người không cảm thấy ta chính là hoàng đế sao? Ta sững người, rồi lập tức bật cười. Đừng đùa nữa, người không phải họ Bệ sao? Ta đã nghe Lâm Bạch Vũ gọi ngươi là Bệ Hạ rồi. Chàng trai tuấn tú nhìn ta với ánh mắt như nhìn người ngu ngốc, rồi nói chậm rãi. Người không biết sao, Bệ Hạ là cách người khác gọi hoàng đế. Ta ngẩn người, xin lỗi, người từ vùng quê như ta, thật sự không hiểu những quy tắc này của các ngươi. 6. Ta nhìn hoàng đế một hồi lâu, lắc đầu nói. Không đúng, hoàng đế tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, vẻ mặt mong đợi, như chờ xem ta sẽ nói gì tiếp. Ta nói, người viết thư nói với ta, hoàng đế của các ngươi đã hơn 50 tuổi rồi. Nhưng người nhìn mới chỉ khoảng 20 thôi. Hắn đáp, ta lại hỏi, người viết thư còn nói, hoàng đế lúc nào cũng có người đi theo, sao ngươi lại chỉ có một mình? Hắn cười nói. Ha ha, Lâm Bạch Vũ và đám người hắn dẫn theo đều nghe lệnh của ta. Ta lại hỏi, người viết thư còn nói, hoàng đế luôn đeo một chiếc nhẫn ngọc trên tay, ngươi có không? Hắn đáp. À ha, hoàng đế giơ tay trái ra trước mặt ta, và quả thật, trên ngón tay cái của hắn có đeo một chiếc nhẫn ngọc trong suốt, sáng bóng, trông rất quý giá. Ta im lặng suy nghĩ, tất cả những dấu hiệu này chứng tỏ lời hắn nói không phải giả. Hoàng đế trầm tư một lát, rồi mở miệng, ta nghĩ, người mà ngươi nói đến, có thể là phụ hoàng của ta, Cách Chương.